câu vừa mới ló đầu ra khỏi hàng rào me keo trước nhà thì gặp ngay bác bộ gái sằng sái đi chờ tật. Và con Thơm thì ôm gói quần áo lúc thúc đi theo sau, cách đó chục bước. Tư Cầu chưa kịp mở miệng thì bác bộ gái đã chụp hỏi liền: Sao hai đứa bay làm cái gì mới nóng hổi đó mà đã lục đục cắn đắng với nhau rồi? Dạ tôi má mới qua. Dạ việc đó. Tư Cầu chưa hết lời thì bác bộ gái đã hỏi tiếp: Có anh chị ở nhà không con? Dạ tí má con đi khỏi hết rồi má. Đi khỏi hết rồi chà? Tao nghe nôn nã đi gấp qua đây để giáp mặt anh chỉ rõ, kẻo có chuyện hiểu lầm nhau thì mất cái thân tình giữa hai bên xui gia đi. Dạ, dạ mời má vô nhà uống nước ạ. Bác gái như không nghe thấy lời mời của con rể, tiếp tục phân trần: Ôi thôi, con vợ mày mới giáp mặt gì ở tới bển là bị ông già nó rầy quá cỡ. Tao cũng có nói, việc đâu còn có đó, chớ chưa gì mà xách gói bỏ đi như vậy thì tao với tía mày ở bển còn ăn nói làm sao với hai anh chị ở bên này. Cái con vợ của mày coi lớn chồng ngồng như vậy mà còn dại lắm Tư à. Dạ. Vừa lúc đó, con Thơm cũng đi tới và lững khững đứng nép sát bên hàng rào me keo. Bác bộ gái lại nóng nảy hỏi thêm Tư Cầu: Sao? Có chuyện gì giữa hai đứa bay vậy con? Dạ, dạ, có chuyện gì đâu má. Coi, bay đừng có giấu tao. Dạ, má hỏi con vợ con xem sao chứ phần con thì không có chuyện gì hết á. Nếu vậy thì đúng rồi, tao đó không có sai đâu. Cái thứ vợ chồng mới cưới mà. Thôi được, được rồi, thì tao lo cho. Tư Cầu nghe nói vậy, đứng cười mù mỉm và liếc nhìn con Thơm. Con này đứng quay vô hàng rào, mặt mày trầm rầm như là còn hờn lấy chuyện gì dữ lắm. Bác bộ gái lại hỏi nữa: À, mẹ Tư, con vợ mày á, nó dìa bến, nó có hỏi qua hai anh chị ở bên này không con? Nghe má hỏi câu này, con Thơm quay đầu lại nhìn về phía Tư Cầu như để chờ đợi câu trả lời. Tư Cầu liếc mắt nom thấy và nó mỉm cười đáp: Dạ thưa má có. Thôi thôi, mày nghe đừng có binh nó. Dạ thì cũng vậy mà má. Tư Cầu vừa nói đầy đưa với bác bộ gái, vừa nhìn xéo con Thơm. Thấy vậy, con này làm ra vẻ tỉnh khô, nhưng cũng không giấu được nụ cười chúm chím, làm hơi lúng đồng tiền trên má. Tư Cầu lại cất tiếng mời: Dạ thưa má, má vô trong nhà nghỉ trơn má. Tới chừng đó, bác bộ gái như chực nhớ đến con Thơm, vội quay đầu lại gọi: Còn cái con chết dầm kia, sao không vô nhà đi, còn đứng đó làm gì nữa hả? Con Thơm vói tay, bít bít mấy đợt me keo, và đáp: Má vô trước đi. Coi, nhà này cũng là nhà mày chứ bộ nhà lạ, sao mà mày đứng đốc thúc tao vô trước? Con Thơm vò nát mấy cái đợt me, miệng xuống đất, rồi vùng vằng bước đi vô sân. Bác bộ gái và Tư Cầu nối bước đi theo sau. Con Thơm ôm gói quần áo đem cất trong buồng, rồi đi thẳng xuống nhà bếp, ở giết dưới đó. Bác bộ gái ngó quanh ngó quất một hồi, rồi hỏi Tư Cầu: Nhà Tư, dẫn má vô buồng của hai đứa bay để tao xem qua một chút coi. Dạ, dạ, chi vậy má? Ai, mày cứ dắt tao coi rồi hãy hay. Tư Cầu đành miễn cưỡng tuân lời. Đến cửa buồng, Tư Cầu đứng lại. Dạ, buồng riêng tụi con đây má. Bác bộ gái nhìn kỹ, rồi gật gù khen. Được lắm, bốn bề mà kín mít như vậy còn muốn gì nữa. Nói đoạn, bác bước vô trong buồng, Tư Cầu cũng lúc thúc theo sau. Bác bộ gái đi thẳng lại, đứng kề trước cái chõng, chống nạnh, nhíu mày quan sát hết bốn bề ngang. Thấy vậy, Tư Cầu ngạc nhiên lẩm bẩm: Cái chõng đó mình đóng bằng cây thường và đóng vội, đóng giả, thì có gì quý giá hay là khéo léo đâu mà bả đứng xăm soi dữ quá vậy cả. Bác bộ gái cũng quay lại hỏi Tư Cầu một câu gọn lõn. Tư nè, ở nhà có sẵn đồ nghề thợ mộc Tư? Dạ, bộ đồ nghề thợ mộc, dạ có, mà chi vậy má? Bác bộ gái như không để ý đến câu hỏi của Tư Cầu mà lại nói. Được rồi, mày đi lấy đem vô đây cho tao. Dạ, đem vô đây, mà đem vô làm chi vậy má? Thì mày cứ lấy đem vô đây rồi sẽ biết mà. Tư Cầu đứng lững khững ở đó, rồi cũng đành tuân theo lời sai bảo của bà mẹ vợ. Trở lên xách hộp đồ nghề thợ mộc để nghe một cái cột xuống đất. Dạ thưa má, con đem đồ nghề lên đây nè. Bác bộ gái nhìn sơ qua một lượt rồi hỏi. Bộ ở nhà không có cái cưa sao Tư? Dạ có. Có cần con đi lấy lên liền không má? Thôi khỏi, để chút nữa đó ngày mày lấy đem ra cũng được. Bây giờ nha, mày chịu khó cuốn mùng dẹp chiếu rồi tháo hết cái chổng này ra cho tao. Má nói sao má? Tháo cái chổng này ra phải không má? Bữa mà tháo làm chi vậy má? Cái chổng này tuy con đóng vội nhưng mà cũng tốt chắc lắm chứ có gì đâu má. Ấy, tao biểu mày tháo ra thì mày cứ nghe lời tao đi. Tao nghe từng tuổi này mà không biết suy nghĩ cho chín chắn sao mày? Không phải tao chê mày đóng dụng về cái chổng này đâu, nhưng mà có chuyện khác. Rồi mày sẽ rõ mấy hồi Tư. Tư Cầu thở dài, leo lên chõng cuốn mùng, dẹp gối, cất chiếu, giở hai miếng vạt dựng xuống đất. Đoạn lấy cái búa, nện mạnh vào mấy thành chõng, để tháo cho rời mấy cái mộng ra. Tư Cầu vừa làm, vừa liếc nhìn bác bộ gái, như muốn tìm hiểu, muốn dự đoán ý định của bác, nhưng nét mặt của bác vẫn thản nhiên như không. Thấy Tư Cầu đã tháo xong cái chõng, bác bộ gái liền lên tiếng. Bây giờ nha, mày chịu khó vác nó ra đằng trước sân á, cho được sáng sủa và rộng rãi hơn ở đây á, rồi á tao sẽ chỉ cho mày cách thức làm. Tư Cầu chịu thua, không thể nào hiểu nổi dự tính của bà mẹ vợ, nên chẳng nói chẳng rằng vác luôn mấy cái thành chõng đi thẳng ra phía sân trước nhà. Bác bộ gái thì săng sái rảo bước sát theo sau. Ra tới sân, Tư Cầu quăng mớ cây ván xuống đất, nghe một cái rầm. Bác bộ gái như không để ý đến và thản nhiên bảo con rể. Bây giờ nha, mày đi vô lấy cái cưa đem ra đây. Tư Cầu đứng sổng lưng ngó mẹ vợ một vài giây, rồi quay lưng, lựng khựng đi trở vô trong nhà. Một lúc sau, Tư Cầu xách lõng thõng cây cưa đi ra. Có cưa rồi đây nè má. Bác bộ gái chỉ đống cây ván dưới đất. Bây giờ nha, mày chịu khó nha, cắt thâu lại cái bề ngang, cái chổng này á, lối á, 5-7 tấc gì đó cho tao. Từ nãy giờ, Tư Cầu cố gắng nín thinh để cho bà mẹ vợ sai đâu làm đó. Nhưng khi nghe bác bộ gái hạ lệnh như thế, anh ta cũng phải vọt miệng hỏi lại. Ủa coi, dạ thưa má, khi không cắt thâu bớt lại cho nó hẹp làm chi vậy má? Ôi đóng cái chổng này con chắc mót lựa chọn từng khúc cây miếng dáng một để cho nó được rộng rãi. Bây giờ má lại kêu cưa bớt đi. Ấy, mày cứ nhắm mắt nghe theo lời của tao một chuyến này coi. Không có phải là tao ngu dại gì mà không biết điều đó. Nhưng mà mày để cho tao sửa sang đi cắt cái chổng này lại. Thì hai vợ chồng tụi bay mới hòa thuận êm ấm với nhau được. Tư à, tao á có qua cái cảnh của tụi bay hiện nay, nên tao biết con Thơm á nó cũng thương mày chứ không phải không. Nhưng mà ngặt á, vợ chồng của tụi bay mới cưới rành rành, con nhỏ nó chưa có quen. Mày á không biết, chứ ông già bà cả hồi xưa thường nói á, chỗ ăn chỗ nằm cũng có điều kỵ điều hạp ghê lắm đó Tư à. Dạ. Thôi, mày làm xôm xôm lên đi Tư, để tao còn trở về bển cho kịp. Tư Cầu không biết nói sao, đành lui cui lo cưa, đục thầu bớt bề ngang của cái chõng lại. Sau khi thử mấy cái mộng chân khớp với nhau, Tư Cầu chất gọn lại đống cây ván, và phủi tay nói với bác bộ gái. Dạ thưa, xong xuôi hết rồi má. Bây giờ nha, mày giác vô ráp lại như cũ đi Tư. Tư Cầu vác mớ cây lên, nhưng còn đứng lại hỏi. Có vậy thôi hay còn cái gì nữa không má? Vậy là đủ hết rồi, mọi chuyện kể như êm hết rồi đó Tư. Tư Cầu xốc lại mớ cây ván trên vai, chắc lưỡi. Má nói êm là làm sao thiệt con không hiểu nổi. Bắt bộ gái lại cười. Thì để rồi mày sẽ biết, tao biểu mày làm như vậy cũng gần như là người ta, đâu có phong long xấu xui vậy mà. Tư Cầu lắc đầu kêu trời, đoạn vác mớ cây vô buồng, giáp chẳng lại. Đợi cho anh ta làm xong xuôi đâu đó hết rồi, mới trở xuống nhà dưới tìm con gái. Tư Cầu đoán chừng mẹ vợ muốn gặp con gái để dặn điều gì nữa chăng, nên không theo xuống. Độ 5 phút sau, bác bộ gái quay quà trở lên. Thôi, má đi về bển đi con. Má không ở chơi chút nữa sao má? Tía má của con cũng sắp về bây giờ đó. Thôi được, lát nữa anh chị có gì á nha, mày nhớ nói lại là có tao đưa con vợ mày qua, đáng lẽ là tao phải giáp mặt á, hai ảnh chị mà để nói qua một lời, nhưng mà sợ tối trễ, nghe Tư. Dạ. Bác bộ gái bước ra phía cửa, nhìn Tư Cầu, cười nói tiếp. Dơi lại cái việc mà tao qua bên này á, cũng chỉ có một chút đó. Bây giờ thì xong xả hết rồi, thì đến lượt hai tụi bay á, phải làm sao cho em thấm hết đó thì làm. Vừa lúc đó, con Thơm ở phía sau bếp lò mò đi lên để tiễn má nó về. Bác bộ gái liền nói lớn với con gái như để phân đua cùng với Tư Cầu. Nè Thơm, tao nha dặn kỹ thằng chồng mày rồi đó nghe. Mày á mà còn lộn xộn xách gói dìa bến nữa thì mày chết với tao. Tao nói mày có chịu nghe không hả? Con Thơm trụ ụ cái mặt, nói ú ớ trong họng. Con nói con có nghe mà. Cái con gì mà thiệt là dị hợm mà. Con gái gì mà không có biết tiếng dịu, tiếng vàng. Hễ nói tới nó là nó trả lời giật một, giật hai à. Rồi con gái một hồi, bắt bộ gái như nhớ trực lại chuyện đi về. Nên vội vội vàng vàng, đội khăn lên, xoay qua nói với Tư Cầu. Thôi má gì á, đây con. À, nhớ thưa lại với anh chỉ về cái việc hồi nãy má dặn đó nghe. Dạ, má về. Tư Cầu đưa bác bộ gái ra tới ngoài đường, rồi lững thững quay vào. Thấy con Thơm đứng dựa vai ở ngưỡng cửa, Tư Cầu vừa đi sớt ngang qua, vừa mỉm cười nói bông lông. À, cha, về bển sướng quá ha. Con Thơm hãy xéo anh ta một cái, rồi ngoe ngoẩy bỏ đi một mạch xuống dưới nhà bếp để lo bữa cơm chiều. Tối hôm đó, thấy người trong nhà rục rịch đi ngủ, Tư Cầu bèn vô buồng để nghỉ lưng, vì hồi chiều phải vật lộn với cái chõng, nên cũng hơi oải gân, oải cốt. Tư Cầu nằm phịch xuống, giang tay ra, có vẻ dễ chịu lắm. Bỗng anh ta để ý, nhận thấy đầu chót bàn tay mặt mình cũng gần chí mép chõng phía bên trong. Và tự nhiên, anh ta cười phá lên và kêu lên một mình. Hèn chê. Vừa lúc ấy, con Thơm vén màn đi vào buồng, nó đi thẳng lại tủ quần áo, làm bộ lục lọi, sắp xếp một hồi lâu cho đỡ sẻn lẻn khi giáp mặt lại với Tư Cầu. Và khi không còn việc gì khả dĩ để nó có thể mó tay mó chân nữa, nó mới chịu đi dề lại phía gần chõng. Nhưng mắt vẫn tìm cách ngó xiên ngó xéo, làm như không để ý gì đến Tư Cầu nằm ở đó. Tư Cầu vội nhúm người, nằm gọn lại qua một bên bìa ngoài chõng để nhường chỗ cho vợ. Con Thơm cau mày, nhìn chỗ nằm của mình một hồi lâu, mồi mấp máy như muốn cự nự, muốn cằn nhằn một cái gì. Thế vậy, Tư Cầu bèn lên tiếng. Thôi, em vô ngủ đi em. Con Thơm nhìn chăm bằm vào cái chõng, nói như giận dỗi. Chợt thấy mồ à. Má đó nha. Con Thơm không biết nói sao, nên chỉ buông thõng hai tiếng. Kỳ quá. Rồi ngồi lên mép chõng, Tư Cầu vội co quắp chân lại để nhường chỗ. Thấy thế, con Thơm có vẻ yên tâm và thong thả nhoai người bò vô nằm ở bên trong. Tư Cầu tìm cách gợi chuyện. À, em. Em về bển có ai cự nữ gì không vậy? Con Thơm cười lạt. Sao không? Tư Cầu nín thinh một hồi rồi tìm cách hỏi lại. Ở bển có gì lạ không em? Mới có mấy ngày mà có cái gì lạ được. Vậy ha. Tư Cầu chỉ vuốt đuôi bằng hai tiếng. Vậy hả? Rồi hết biết nói thêm gì nữa. Thời bay, đến lượt con Thơm hỏi lại anh ta. Nè, nè anh. Tôi đi như vậy ở bên này có ai nói gì không? À, ôi, em hơi sức đầu lo chuyện đó. Bà má bên này đâu có lạ gì chuyện lặt vặt như kiểu đó. Ông bà cũng như biết là hai đứa mình kỹ chút định vậy thôi chứ anh Thu có vậy. Con Thơm quay mặt qua, tò mò hỏi. Dư biết là dư biết làm sao? Anh giỏi thử nói cho tôi nghe coi. Ôi, chuyện chút đỉnh đó vậy mà. Mà tôi hỏi chuyện gì? Chuyện hai đứa mình lục đục với nhau trong hai đêm liền mà không ăn thua gì hết trọi đó mà. Con Thơm mắc cờ, quay ngoắt mặt trở vô chồng. Quỷ đâu à, anh nói bậy không à. Rồi, bậy gì bậy? Cho tôi hỏi em à, tụi mình mới ăn ở với nhau có hai ba bữa chứ nhiều nhỏ gì đâu. Thì còn có chuyện gì vô đó nữa, để cho hai đứa mình phải sanh ra rầy rà với nhau hả? Con Thơm nóng này quay mặt trở ra. Mà anh có chắc như vậy không? Phần tôi thì chắc mẻn rồi, còn phần em thì tôi bất biết à. Con Thơm cua cái mền tắt lên. Lãng ồm à. Mà tí ơi má, có nói thêm gì nữa không anh? Đi vào ông già ông biết, ông cũng không nói. Chỉ có má để ý đến thôi. Mà má nói sao vậy? Thì còn nói cái gì nữa bây giờ? Má biểu ráng ăn ở cho êm thấm với nhau, không thôi thiên hạ người ta cười cho thúi ốc. Còn má em chắc cũng có dặn dò em cái gì rồi chứ. Con Thơm ngập ngừng một vài giây rồi nói. Thì má cũng dặn giống như vậy á. Nếu vậy thì đúng rồi. Anh nói tàm xàm hoài à. Tôi tắt đèn nghe, cho để chồng suốt đêm hào dầu lắm ạ. Ai làm gì đó thì làm đi. Tư Cầu cười thầm và khoan thai ngồi dậy, như thổi tắt ngọn đèn treo trên cái cột, rồi trở vô nhẹ nhàng nằm gọn vào chỗ cũ. Thấy yên yên, anh ta đưa tay qua, lôi nhẹ vai con Thơm. Nằm nó xích lại đây em, chứ em để tay sát mùng mũi chết chết á. Con Thơm hất tay anh ta ra. Không thèm đâu. Rồi nó toan nhoai mình, định lăn ra xa. Nhưng đành chịu phép, vì cái chõng đã không còn rộng thênh thang như trước, để cho nó có thể có cớ xoay trở, lăn qua, lộn lại được nữa. Thêm vào đó, con Thơm cũng thấy nóng hồi ở sau lưng, vì dư biết Tư Cầu đã nằm sát bên cạnh, thì nó quay mặt vô trong vách. Con Thơm không thấy bực mình như mấy lần trước, mà chỉ thấy hơi khó chịu, như khi nó thử ăn chơi một miếng trầu. Và nó tự nghĩ, phải mà cái chõng chật thì anh Tư Cầu, chồng mới cưới của mình mới nằm sát khít một bên chứ sao. Còn Tư Cầu cũng nhận thấy con Thơm không quá vùng vằng như trước nữa. Tuy con này vẫn còn cự nữ đôi chút, nhưng đó là một thứ cự nữ không làm phật ý Tư Cầu. Trái lại, Tư Cầu còn thấy thêm khoái khoái và thầm mang ơn bà mẹ vợ. bà già ở bển mà hay đó. Thật ra cũng chẳng có gì lạ lùng, chung quanh việc sửa bớt mi tấc chiếc chõng mà bác bộ gái cho là giống như đốt phong long, đó chẳng qua là một thứ tác động tâm lý mà ông già bà cả ngày xưa chỉ biết đem ra áp dụng vì kinh nghiệm để mong sổ xuôi và cho mọi việc được tốt lành. Tôi cầu thấy con Thơm nằm im nên lên tiếng hỏi. Em ngủ rồi hả em? Ai mà ngủ yên được với anh? Cũng thời một câu nói không ngủ, nhưng câu nói lần này trong cái đêm nay nghe không có chút xíu nào chói tai mà lại có vẻ hơi trách móc một cách dễ thương. Tư Cầu mỉm cười trong bóng tối và nói giỡn. Không ngủ được thì tụi mình thức với nhau vậy. Ăn nói coi dễ nghe không? Tư Cầu không đáp mà chỉ quay mình qua, đưa tay đặt một cách nhẹ nhàng lên vai con Thơm. Thơm không hất mạnh ra như mọi khi mà chỉ nhích vai vô phía trong vách để tránh. Nhưng lần này bàn tay của Tư Cầu không rơi tuột xuống chiếu mà chỉ treo cái đà vai của con Thơm từ từ chùi về phía trước. Con Thơm cằn nhằn nhỏ nhỏ. Anh này thiệt ạ. Nhưng rồi nó lại nín thinh rồi nói ú ớ cái gì trong miệng không rõ và co quắp người lại. Một lát sau, Tư Cầu xe xẻ dìu Thơm nằm nhích ra bên ngoài. Dương. Một bữa trưa nọ, Ba Kiên, anh thứ ba của Tư Cầu, đi chợ Trà Ôn về, chạy kiếm anh ta tờ mở. Và khi thấy mặt Tư Cầu, anh ta vội la lớn lên. Ê Tư, mày có hay gì hay không vậy? Tư Cầu lắc đầu, nhưng rồi hỏi lại. Bộ anh mới trúng cờ bạc hả? Ba Kiên cười xoa, rồi nói gạt ngang. Bậy này, người ta độc lập rần rần, tao chạy về cho mày hay á. Chứ có chúng mè, chúng dắt khỉ gì đâu mà mày nói vậy. Ê, quân đội Nhật Bổn đảo chánh tay rồi đó mày. Chuyến mày ngon lành lắm mà nghe mày. Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó tôi cũng hay lâu rồi. Tiệt hay chơi với mày. Chuyện động thiên động địa bất ngờ vậy á. Bên tay nó còn chạy ra khói. Chứ đừng có nói gì thứ mày thì biết nó đắt gì mà hay lâu hay mau vậy mày. Hồi tôi ở trên Nam Giang tôi đã thấy màng màng chuyện đó rồi. Và thiên hạ ai ai cũng đoán biết được rằng sẽ có ngày nay như vậy. Như lại hồi chiều hôm qua có chiếc tàu Tây lính tráng rần rần cập bến ngoài sông cái á. Dường như tụi nó có ý đợi ai, chắc chờ tốt đi theo sau gì đó. Tụi nó đi chưa mày? Đi mất rồi. Mà anh hỏi để chi vậy? Để bắt nó chứ để chi vậy mày? Anh mà sớ rớ lại gần tụi nó bắn anh bể hàm à. Thì để tao mặc cho Nhật bắt nó chứ. Mà thôi, tao nôn nã gì ở đây để bàn với mày một chuyện này nè. Tư Cầu ngạc nhiên vì thái độ của anh mình. Từ trước tới nay, chưa bao giờ Ba Kiên thèm bàn tán với anh ta một cái gì đâu. Ba Kiên hạ thấp giọng xuống. Ê, việc này kín lắm nghe mày. Tao mới vừa đi Trà Ôn về đây á. Và thời may tao có gặp mấy thằng bạn cũ ở trên chợ Cần Thơ. Ý trời ơi, bây giờ tụi nó bảnh lắm nghe mày. Khát ra lửa, khát ra khói lận mày à. Gì mà dữ vậy anh? Ê, mày để yên tao nói nha, tụi nó ở trong nghĩa sĩ đảng á, một cái đảng thân Nhật ở miền Tây với mày, của ông Huỳnh Khai á, tụi nó mới vừa xuống chở trà ôn để tịch thâu tiệm cầm đồ nhà nước á. Tao nói vậy mày dư hiểu rồi ha? Hiểu, hơi hơi vậy thôi. Bà Kiên ngó quanh ngó quất, không thấy ai, bèn móc trong túi ra một lá cờ dán bằng giấy, nền màu vàng, ở giữa có hình con ó xanh. Đây nè, cờ của nghĩa sĩ đảng á, tụi nó cho tao nè mày, nhà tao tính bàn với mày á, tụi mình vô cái đảng đó nè mày, ăn chắc ra mày. Sở dĩ á, tao giữ bí mật á, là vì tao sợ ba cái thằng cắt ké ở đây, nó hay được, nó đi trước mình thì uổng lắm á. Gì mà uổng? Cái thằng này mà chém chính trị quá mày. Mày không thấy cái vụ tịch thâu tiệm cầm đồ nhà nước trên chợ Trà Ôn đó sao? Giang hốt xoan hàng hàng xa số, mà mấy cái chỗ đó làm ăn thì mình phải nhào vô chết đó mày. Việc đó thì ăn nhập gì ở đây? Sao lại không mày? Tao đã hẹn với mấy thằng ở trên Cần Thơ rồi, bữa nào tao dẫn đường cho tụi nó về đây tịch thâu nhà mấy ông điền chủ mày. Ê, không được nha, anh làm ẩu vậy ở tù chết á. Bà Kiên vỗ mạnh vào vai Tư Cầu, cười nói. Mày sao nhét như thổ đế à? Tao hỏi mày nè, ai vô đây bắt mà ở tù? Thì đã đành vậy rồi, nhưng mình làm vậy ai coi mình ra khỉ gì nữa? Bộ anh nói độc lập rồi, muốn làm ông hoành ông chấn gì thì làm hay sao? Vậy mày không chịu theo tao phải không? Theo chứ sao không, nhưng phải thì theo, còn bậy thì... Tao biết trước mà, thiệt... Không có nhờ kể gì mày được hết à. Sao mày ngu quá vậy Tư? Thương người ta đem dưng tới hỏng á, mà mày cũng không có chịu nữa là nghĩa lý gì chứ. Thấy Tư Cầu làm thinh, bà Kiên vùng vằng quay lưng bỏ đi và chửi thề óm tỏi. Đi được vài bước, anh ta còn ráng đứng lại để nhiếc mắt thêm một câu nữa. Phải mà, nghĩ mày mắc lo ở nhà ôm con vợ chứ vậy. Tư Cầu nhún vai không nói năng gì. Cầu không tán thành dự định của mình, bà Kiên bèn đi rủ dê mấy người bạn du thủ du thực của anh ta, nhưng các tay này cũng đều giang ra hết, có lẽ vì việc làm ăn theo kiểu anh ta nói đó quá mới mẻ đối với họ. Ăn trộm, ăn cướp thường thì các tay ấy có thể làm được, chứ còn ăn trộm, ăn cướp mà lại kèm theo một danh nghĩa nữa thì quả tình là họ chưa có quen như vậy bao giờ. Bà Kiên thất chí bỏ lên Cần Thơ, một thứ thủ đô của nghĩa sĩ đảng lúc bấy giờ. Nhưng một tuần lễ sau, anh ta lại bỏ về nhà, vì chuyến đi này của anh ta không đưa đến đâu hết. Một bữa trưa nọ, trong lúc Tư Cầu và ba Kiên đang ngồi ăn khoai luộc chấm nước cốt dừa chơi, thì thằng Năm hớt há hớt hải chạy về. Ê, anh ba, anh Tư ơi, cô Tây tới ngoài kia kìa. Bà Kiên quăng củ khoai đang ăn dở xuống rổ, đứng phắt dậy. Tới đâu mày? Có đâu không hả? Có hai thằng hè, tụi nó ở gần ngoài quận giam vô á. Bà Kiên nắm lấy tay Tư Cầu, lôi đi. Ê Tư, tao với mày đi ra ngoài coi Tư. Coi làm khỉ gì cũng biết nè. Có hai thằng chắc là tụi nó bị Nhật bổn rượt chạy lạc vô đó chứ gì. Tao cũng đáng vậy. Đi mày, ra coi cho biết. Ôi, Tây Tàu gì thì kệ mẹ nó đi. Thứ đó hồi ở trên Nam Giang tôi quen quá rồi. Tuy nói thế, Tư Cầu cũng lết bết đi theo anh mình ra phía ngoài vàm sông cái. Thấy hai anh em Đa Kiên tới nơi, đám người hiếu kỳ đang bu chung quanh hai người lính Pháp vội giãn ra để nhường chỗ cho hai người. Thật ra những người trong làng, từ các ông hương chức cũ cho đến các bà con chòm xóm láng giềng, đều có ý ngán Ba Kiên, vì nghe đồn anh ta là người của nghĩa sĩ đảng trên Cần Thơ. Thầy giáo làng vội đứng ra đón anh em Ba Kiên. Dạ, chào chú ba, chú Tư. Tư Cầu cung kính cúi đầu sắt rạt chào lại thầy giáo, vì đó là ông thầy dạy học cũ của mình, một ông thầy mà anh ta ngán như cơm nếp lúc còn ngồi ở băng nhà trường. Còn Ba Kiên chỉ hơi gật đầu và nghiêm mặt hỏi liền. Hai thằng Tây này làm sao đó thầy giáo? Hai người lính Pháp quần áo dính đầy bùn đất, mặt mày hốc hác, râu mọc rậm rì, đang cầm khoai ăn nhồm nhòm. Thấy vậy, có vẻ sợ sệt. Họ hết lấm lét nhìn ba Kiên, đến đưa mắt cầu cứu với thầy giáo. Thầy giáo nghe ba Kiên hỏi đến sốt sáng đáp. Dạ, đây là hai người lính Tây. Toán quân của họ đi trên một cái chiếc đò máy bị Nhật bắn chìm nên họ lặn lội trốn tới nơi đây để xin ăn. Họ có hỏi tôi chỉ dùng đường xá hay giúp xe cộ gì cho họ để họ đi xuống Cà Mau nhập bọn với toán lính đóng ở dưới. Vậy thầy có chỉ đường cho hai thằng này không vậy? Thầy giáo nghe hỏi gằn như vậy, đâm ra luống cuống. Tôi nói với Cà Mau xa lắm. Chú ba, tôi có trình lại với thầy Hương Quảng không rành tiếng Tây. Viên Hương Quảng vội đứng ra nói. Phải đó, thầy giáo đây có nói với tao. Bác Kiên gạt ngang. Thầy Hương Quảng làm làng làm xóm mà không biết gì đó mà. Mấy người làm vậy á, Nhật nó nghe nó chặt bay đầu hết cả lũ đó nghe. Ông thầy giáo từ nãy giờ là người nói chuyện với hai anh lính Pháp nhiều hơn hết, và nói tiếng Tây tiếng U nữa, thì những người chung quanh có ai biết thầy nói cái gì đâu để chứng giám dùm khi cần. Lo ngại phân trần với ba Kiên. Chú ba, bà con ở đây không có ai rành tiếng lan xa hết nên tôi nhảy ra làm thông ngôn vậy thôi. Với lại bà con thấy tình cảnh cụ bơ cụ bất đói khát sợ sệt của mấy cái chú lính ấy nên động lòng chắc ẩn. Đó chú bà coi, hồi nào tới giờ họ có quen ăn tư khoai mì đó đâu mà bây giờ cũng phải nuốt hết á. Tư Cầu nãy giờ đứng yên, bèn nói chen vô. Phải đó anh ba, thấy tụi nó như vậy mình cũng tội nghiệp. Mày cái gì cũng là tội nghiệp hết à. Rồi anh ta say qua, nói với ông Hương Quản như là hạ lệnh vậy. Còn thầy Hương Quản, tôi nhờ thầy đóng chăng hai cái thằng đó lại cho tôi đi. Ông Hương Quản nhăn nhó. Ê trời ơi, tao bắt anh trộm ăn cướp thì được, chứ mày biểu tao bắt hai cái thằng này coi bộ không nổi đâu bà. Ông Hương Quản vừa nói, vừa liếc nhìn về phía hai khẩu súng trường của hai anh lính Pháp gác trên đùi. Phần hai anh lính, người nào cũng có vẻ lo âu hiện ra mặt, vì tuy không hiểu những lời qua tiếng lại giữa ba Kiên và ông Hương Quản, nhưng họ cũng đoán được một phần nào ý nghĩa qua những cử chỉ và giọng nói của hai người ấy. Họ đưa mắt nhìn nhau, rồi không ai bảo ai, họ nắm chặt lấy khẩu súng, đứng dậy, chờ đợi. Từ Cầu thấy vậy, khều ba Kiên, nói nhỏ. Thôi bà, để hai thằng lính đó nó muốn đi đâu thầy kệ nó đi, ví dầu anh muốn bắt nó thì cũng còn khó. Ba Kiên nhìn kỹ lại hai lính Pháp và bớt vẻ hùng hổ lúc ban đầu. Tao nghĩ là cách khác rồi tư. Mày lại nói với thầy giáo kiếm chuyện giữ hai thằng đó lại đây, để tao ruột lên chào ôn báo cho người ta xuống bắt tụi nó. Ông Hương Quản đứng kề bên, nghe lòm được, bèn nói chen vô. Không được đâu bà. Làng lính ở trên xuống dưới này thì thằng này dông mất tất rồi. Mày tưởng tụi nó ngu lắm hả? Tao coi bộ hai thằng đó cũng sành nghi dữ lắm nghe ba. Mày mà không có khéo, cứ láng chán, thục tới thục lui, sầm xì sầm xịt hoài, tụi nó quảng kinh lên, nó bắn bậy dài phát thì nguy cho bà con ở đây lắm á nghe. Tư Cầu thấy anh mình có vẻ suy nghĩ, nên nói thêm vào. Thôi anh đi anh ba, thầy Hương Quảng lo xa vậy thì cũng đúng lắm đó anh ba. Tôi đã nói với anh hồi nãy rồi mà anh không có chịu nghe. Tư Kiên thấy dự định của mình hư hết, đâm sập bực mình. Nghe cái gì cũng nghe theo mày hết á. Thì mần ăn cái đất gì được á? Chuyện gì mà đem ra bàn với mày á? 10 lần như một lần nữa anh chết hết à? Thì đó, anh giỏi cái gì được á? Anh làm cho tôi coi đi. Để động ổ hết rồi còn làm mẹ gì nữa? Tư Cầu bất tức cười và dịu giọng lại. Thôi mà anh không thấy tội nghiệp tụi nó sao? Cái thằng này mà anh nói mới lạ chứ. Vậy mày không có nghe người ta nói lên án tụi nó là cái thực dân đó sao? Tao hỏi mày nè, hồi trước á, tụi nó có tội nghiệp dân mình không? Mà bây giờ mình phải tội nghiệp lại tụi nó. Hồi nào thì hồi, chứ bây giờ người ta thất thế hết thời, sò như vậy mà mình làm quá coi cũng kỳ. Anh không thấy bà con của bác ở đây ai nấy có vẻ tội nghiệp cho hai thằng đó hết sao? Bà Kim đưa mắt ngó qua một vòng, rồi chề môi. Hồi trước á, nấu rượu lậu á, thì tay Tào kéo, nó rượt chạy tới bà, mà bây giờ cũng bày đặt tội nghiệp nữa. Nói xong, anh ta ngoe ngoẩy bỏ đi. Tư Cầu thấy vậy, vội rảo bước theo sau. Anh ba, anh đi đâu nữa đó? Đi về chứ đâu nữa mày? Ủa, bộ anh để cho hai thằng Tây này đi sao? Thì nó muốn đi đâu á, thì đi khoác mắt cho nó đi. Còn mày nha, cái gì ló ra thì mày cũng cản mũi cản lái hết à. Thứ của mày á hả, không có làm gì cho lớn chuyện được hết á. Tư Cầu không trả lời, mà chỉ mỉm cười. Trái nhà dưới, đưa tay ngoắc Tư Cầu xuống. Nè Tư, mày lại đây tao nói cho mày nghe cái này nè. Thấy vẻ mặt lấm la lấm lét của má mình, Tư Cầu lấy làm lạ, hỏi lại. Cái gì vậy má? Bộ có ai tới đòi tiền đòi nong gì nữa hả má? Bác Hai Gái lắc đầu lia lịa. Tao nói không phải đâu, có chuyện khác mà. Tư Cầu thùng thỉnh đi lại. Bác Hai Gái kéo nó nhích lại gần. Mày có hay gì không Tư? Tư Cầu nhướng mắt lên hỏi. Hay cái gì mới được chứ má? Thiệt mày, không biết gì ráo làm sao? Cái gì thì má nói phất ra đi. Chứ má hỏi cái điều đó cũng biết đâu mà rõ không biết nữa. Bác Hai Gái liếc mắt ngó quanh, im lặng một vài giây, như để lấy hơi, rồi kề tai Tư Cầu nói mau. Con Phấn nó về đây rồi đó. Tư Cầu chụp lấy hai bàn tay mẹ mình, lắp bắp hỏi. Má nói sao? Con Phấn gì ở đây hả? Về hồi nào má? Sao con không hay cả? Mà nó có gì thiệt hả má? Bộ tao nói giỡn cho mày sao chứ? Nó mới về rằng ràng đấy mà mày sao hay được? Tư Cầu buông thõng hai tay xuống, đứng ngần người ra một hồi, rồi vừa nhăn mặt vừa chắc lưỡi. Mà nó dắt thân xác gì để làm chi nữa, cho tên bắt đối mà không biết nè. Người ta yên phận đâu đó hết rồi. Coi sao mày ăn nói lạ vậy? Nhà cửa chú bác anh em của nó còn đăng đăng đê đê ở đây, thì nó gì nó thăm, cho bộ mày cấm nó được hả? Tư Cầu nín thinh, nhưng vẫn còn có vẻ bực dọc lắm. Bác Hai Gái thấy vậy, nhỏ nhẹ nói thêm. Mày nghe sao lạ quá, bây giờ nó đã có chồng, còn mày thì có vợ, đằng nào đằng nấy cũng yên phận hết ráo rồi, thì việc gì mà mày phải tức mình tức mày không biết à? Vậy chứ má cho con ai làm chi vậy? Thì mày để tao nói hết coi, tao muốn cho mày hay, để mày phòng trước, đừng có để cái chuyện gì lụi đụi xảy ra nữa. Mày nên nhớ nha, nó bây giờ không có phải giống như hồi nẫm nữa nghe, mà mày cũng vậy đó. May mà tao biết ý cho mày hay trước, mà mày còn lầm rầm lên thay nha. Má nói sao quá lố à. Con nghe tin nó về con hỏi vài câu cho biết vậy thôi chứ, có gì đâu mà kêu là làm rầm rầm lên đâu. Ừ, mày giỏi à. Tư Cầu thấm ý, mỉm cười và tìm cách nói làng ra. Này má có nghe nó về đây thăm nhà hay là có việc chi khác không vậy má? Bác Hai Gái nhìn con trai như để dò xét, rồi thản nhiên đáp. Thì cũng có thăm nhà mà cũng có chút việc khác. Chuyện gì vậy má? Tao cũng mới biết sơ sơ, nghe nói lúc này ở trển nước gì đó qua liện bom hoài nha. Nên nói gì á, nhắm coi ở đỡ dưới này được không? Chứ ở trển người có của, người ta dông về miệt vườn tránh bom đạn hết à. Ờ, phải rồi. Con cũng nghe nói lóng rậy máy bay của đồng minh qua quanh tặc Nhật Bổn dữ lắm. Hôm trước con đi chợ Trà Ôn có nghe mấy người ngồi trong tiệm nước nói rằng mỗi lần đồng minh qua thả bom máy bay hay pháo đài bay của họ bay rập trời rập đất, nhiều khi nó bay xà tróc ngói nhà cửa nữa là khác. Còn nó mà liền bom xuống thì thôi, tan tành nhà cửa, kẻ đứt đầu người cụt tay, có khi thân thể nát nhừ ra như thịt bầm vậy. Hèn chi, mẹ con có nó lo mà bồng bế nhau về dưới này cũng phải. Ủa bộ có con của nó cũng về nữa sao má? Nó có thêm một đứa nào nữa không vậy? Thì mới có một đứa đó thôi, để bữa nào nó dẫn qua đây thăm á, mày á, mày nhìn kỹ coi. Thôi đi má, khi nào nó qua con dâu trước à, mà nó qua làm chi vậy? Coi, lâu lâu nó về xứ một lần á, thì nó cũng phải đi chào hỏi thăm viếng bà con lối xóm một chút chứ. Mày việc gì mà mày phải lánh mặt nó như vậy, để cho người ta sanh nghi thêm nữa phải không? Nghi gì mà nghi không biết à. Con không có muốn giáp mặt với nó, chỉ có vậy thôi. Đó, tao nói có sai đâu. May nha, mà tao cho mày hay biết trước à, để mày liệu sao á, cho nó đàng hoàng. Cái thằng này nó thiệt là kỳ á. Mày á, cứ tự nhiên không được sao? Nó gì á, thấy kệ nó. Mình á, cứ làm tỉnh như thường. Chứ mày nha, trộn rộn lên như vậy nha. Một á là thiên hạ, họ sầm xì á thêm á. Hai á, là con vợ của mày đó, nó rắc rối lên thì phiền phức lắm mà ta nghe. Cái gì nha, tao cũng phải dặn trước hết nha. Bây giờ mày có thân thì lo, mà tao nghĩ nha, mày cũng lớn xộn rồi, chứ không còn nhỏ nhất gì nữa mà phải để tao nói nhiều. Thôi, để tao vô trong bếp đây. Bắt hai gái đi rồi mà Tức Hầu còn đứng nói lẩm bẩm. Gì làm chi cho lộn xộn biết. Tức Hầu đang cuốc rồng khoai mỡ sau hè nhà thì thằng Năm chạy vô réo nó giựt ngược. Anh Tư ơi, anh Tư, quá được kìa. Tôi cầu nghi là con phấn sang thăm, nhưng cũng làm tình hỏi lại. Cái gì mà mày nói qua rồi, ai qua? Thì chị Phấn chứ không ai nữa. Vậy hả? Mà nó qua thì kệ nó chứ, mày mà chạy ra cho tao hay có ích lợi không? Thằng Năm cụt hứng, đứng khựng lại. Coi, tôi thấy chị qua, tôi chạy vô cho anh hay, mệt tới mậu mà còn cử nữ nữa chứ. Mà má biểu tôi ra kêu anh vô đó. Bà già sao rắc rối quá không biết. Tao đã nói trước là tao không có vô, tao không có muốn giáp mặt ai hết á. Thằng Năm xịu mặt bỏ vô nhà. Thì anh muốn làm gì đó thì làm đi. Má kêu tôi ra cho nay á, tôi chỉ có biết vậy thôi à. Tôi cầu bực mình thẳng cánh quốc mạnh một cái, cho lưỡi quốc cắm phập sâu vào lết đất, rồi phủi tay bỏ đi ra phía sau vườn. Nhưng mới được vài bước, không biết nghĩ sao, anh ta quay trở lại và rón rén đi bọc về hướng nhà bếp. Tôi cầu bước vô bếp và ngừng lại ở ngưỡng cửa đi lên nhà trên. Anh ta lấy chân đá nhẹ cánh cửa để đóng he hé lại. Và như vậy, anh ta vừa có thể nhìn xéo lên nhà trên, vừa núp không cho người ở trên ấy trông xuống thấy mình được. Tôi cầu nghe tiếng chào hỏi lăng xăng trên nhà mà không thấy mặt mũi phấn đâu hết. Tuy vậy, anh ta thấy hồi hộp lạ thường. Mấy năm qua rồi, bao nhiêu xa cách, bao nhiêu đổi thay, anh ta mới nghe lại giọng nói quen thuộc ấy. Tôi cầu dáng ngóng cổ nhìn lên nhà trên, nhưng vẫn không thấy phấn đứng hay ngồi đâu hết. Anh ta muốn làm tỉnh đi thẳng lên, nhưng rồi lại đứng nguyên một chỗ để hết nhón chân đến ló đầu qua cánh cửa hé mở. Bỗng tôi cầu kê sát vào khẽ hở của tấm ván, vừa nhìn chân chối đứa bé. Anh ta vừa xúc động vừa ngạc nhiên vì không dè mình có một đứa con như thế. Tôi cầu để ý xem kỹ từng nét mặt của đứa nhỏ và tự hỏi không biết nó có giống mình nhiều lắm không, nhưng hẳn nhiên là phải có chỗ giống. Tôi cầu sờ lấy cái trán của mình và tự nghĩ, chắc là nó giống nhiều nhất ở cái chỗ cái trán dồ này. Tôi cầu chiều mến nhìn đứa bé chập chững đi loanh quanh trong nhà. Anh ta muốn xông đại ra, ôm vồ lấy đứa bé, hôn hít nựng nịu. Nhưng dư biết không thể nào làm như vậy được. Tự nhiên anh ta rưng rưng nước mắt và có cảm tưởng như là tấm ván cửa kia đã ngăn cách cả một thế giới riêng biệt bên ngoài mà mình không thể nào sờ mó tới được. Tiếng phấn cười giòn tan làm Tư Cầu trực nhớ lại, còn có mẹ của đứa bé ấy nữa. Đó là một người mà nó vừa muốn không trông thấy mặt nữa, nhưng cũng vừa muốn nhìn qua cho biết con ấy đã biến đổi như thế nào rồi. Tư Cầu không lấy gì làm lạ cho lắm khi nhận thấy phấn trắng trẻo và mập no tròn hơn trước nhiều. Anh ta không ngạc nhiên, nhưng cảm thấy như bực tức một cái gì. Phấn cười nói huyên thuyên với bác hai gái như là một người mãn nguyện với cuộc đời lắm vậy. Còn con Thơm thì ngồi riêng biệt ở góc bộ ván, cố làm ra vẻ thản nhiên. Nhưng Tư Cầu để ý nhìn kỹ, vẫn thấy thỉnh thoảng vợ mình hơi cau mày, liếc xéo Phấn hoặc cười nhếch mép mỗi khi bắt buộc phải trả lời một câu gì của cô này. Thế cảnh đó, Tư Cầu mỉm cười. Bỗng Tư Cầu để ý lắng tai nghe, Phấn làm ra hết sức thản nhiên hỏi con Thơm: Ủa, anh Tư đâu rồi hả chị Tư? Từ nãy giờ nghe mãi miết nói hết chuyện này tới chuyện kia, quên phức ảnh đi mất à. Bộ ảnh không có ở nhà sao chị Tư? Con Thơm mím môi cho một giây rồi đáp: Dạ, ảnh ở đằng sau chứ có đi đâu. Tánh của ảnh hay lúc thúc một mình như vậy á, nên cũng không cần để ý tới ai hết à. Phấn gật đầu rồi cười nói vuốt theo: Mà nghe hễ để ý tới thì mê luôn vậy đó. Nói vậy chứ bây giờ có chị đây rồi, ảnh còn mê ai nữa phải không chị? Con Thơm vinh mặt lên: Dạ, cái chuyện mê hay không thì chưa có biết được. Nhưng có điều nha, chắc chắn là bây giờ thằng Chả nha, tởn tới già mấy cái thứ ổng ẹo nằm nộp đó rồi á. Phấn tái mặt cầm chiếc khăn mùi xoa vặn chặt mấy vòng trong bàn tay. Cô định nghĩ cách trả đũa lại Thơm, nhưng bác hai gái từ nãy giờ cứ tưởng hai đứa nó nói chuyện tầm khao, chứ không dè lại châm chích nhau như vậy, bèn vội nói chen vô để đánh trống làng. À Phấn, mày gì chuyến này tính ở lâu mau vậy đây? Phấn chưa kịp trả lời thì con Thơm đã gọi giật ngược thằng Năm. Nè Năm, sao em không đi kêu anh Tư hả? Nói với ảnh vô mau đi, có khách trên Sài Gòn tới thăm nè. Thằng Năm đứng lựng khựng ở đó, vừa nhìn bác hai gái như để cầu cứu, vừa ấp úng đáp: Tôi có chạy kêu rồi. Bác hai gái vội đỡ lời: Ôi, cái thằng Tư đi biệt tuốt ở sau ruộng thăm câu, thăm bẫy gì đó, mày mà dễ gì kiếm được nó. Ờ, phải, phải em á, anh đi đâu mất tiêu á. Nó vừa nói, vừa lấm lét nhìn về phía chị dâu. Phấn lại tiếp tục cười, nói thản nhiên, hỏi thăm, hỏi nom bác hai gái về chuyện nhà cửa, chuyện lối xóm, láng giềng. Tuy trong lòng vẫn còn ức vì cái câu nói đánh đầu của con Thơm lúc nãy. Đang nói chuyện với bác hai gái nửa chừng, cô quay sang nhìn châm bẩm vào người con Thơm, rồi ra vẻ ngạc nhiên hỏi: Ủa, bộ chị Tư có bầu rồi hả? Mấy tháng đấy chị? Nghe câu hỏi bất ngờ ấy, tự nhiên con Thơm vội lấy tay che lên trước bụng. Chưa, tôi chưa có gì ráo à. Tôi đâu có mau như người ta vậy. Trong này Tư Cầu giật mình, nhưng rồi lại yên tâm. Có lẽ con Thơm nói phóng mạng như vậy, chứ nếu nó biết rõ là Phấn có con riêng với Tư Cầu thì dễ gì chịu được với nó. Phần Phấn khi